Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3175. Chương 3175. Cổ Thanh Vân. Tốc độ của người này cực nhanh, so với Tưởng Trấn Tây đều muốn nhanh rất nhiều, mà lại khi nhìn đến thân ảnh này trước đó, bọn hắn đều không có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nói cách khác, người này tuyệt đối là cái đỉnh tiêm cao thủ, tối thiểu nhất so Tưởng Trấn Tây mạnh hơn rất nhiều. Huyết Nguyệt Ma giáo người. Ha ha, đối phương rất hiển nhiên chính là hướng về phía bên này. Khi nhìn đến Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi sau đó phát ra cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, chỉ là nghe người này khẩu khí liền biết, đây tuyệt đối là cùng Huyết Nguyệt Ma giáo có địch ý khá mãnh liệt người. Tuy nói Huyết Nguyệt Ma giáo là cùng cái khác, tất cả tông môn thế lực đều đối lập, nhưng có chút địch ý mãnh liệt, có ít người liền không quan trọng một số. Loại tình huống này là rất thường gặp, giống trước mắt vị này, nhìn thấy đoán chừng lập tức chính là hạ sát thủ. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành, còn có Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi, lúc này đều một mặt kinh ngạc nhìn nhanh chóng bay tới bạch y nhân kia. Về phần Huyết Vân Đường cái khác hai mươi mấy người, bây giờ đã không thấy, đoán chừng còn tại đi đường trên đường. Cổ Thanh Vân, chạy. Tưởng Trấn Tây khi nhìn rõ sở đối phương thời điểm, lập tức bị giật nảy mình, sau đó không chút do dự chào hỏi Lữ Vi một tiếng, lập tức xoay người chạy, căn bản cũng không có nửa điểm muốn cùng đối phương qua qua tay ý tứ. Loại thời điểm này cũng căn bản không để ý tới tiếp tục đuổi giết Bạch Vũ Triết bọn hắn. Rất hiển nhiên, cái này Cổ Thanh Vân ở tại thần giới tối thiểu nhất cũng là so sánh có danh tiếng người. Thực lực muốn so Tưởng Trấn Tây liên thủ với Lữ Vi tốt mạnh hơn rất nhiều. Loại thời điểm này tự nhiên là tính mạng của mình trọng yếu a. Các ngươi chạy sao? Tên kia gọi Cổ Thanh Vân người cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Đối Tưởng Trấn Tây phương hướng một kiếm chém ngang mà ra. Xoát, một đạo kiếm mang màu xanh xé rách thiên địa đồng dạng hoành không chém ra. Bạch Vũ Triết đến thần giới sau đó lần thứ nhất nhìn thấy có người công kích xé rách thần giới hư không, kia đen kịt một màu hư không khe hở bên trong, giống như vô tận hắc động. Không tốt, tránh đi một số. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người đều nháy mắt bừng tỉnh. Cái kia Cổ Thanh Vân có lẽ là vô tình, nhưng là Tưởng Trấn Tây vị trí kỳ thật cùng bọn hắn đã không xa lắm. Một kiếm này phía dưới, kiếm khí phần đuôi có chút dư uy sẽ lan đến gần bọn hắn. Oanh, Tưởng Trấn Tây tự nhiên không cam lòng bó tay liền đánh chết. Tại Cổ Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hắn cũng đột nhiên trở lại, đem hết toàn lực chém ra một đao. Huyết sắc đao mang mang theo vô cùng tà ác khí tức, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Kiếm khí màu xanh cùng huyết sắc đao mang va chạm đồng thời, lập tức bộc phát ra một đoàn kịch liệt huyết vụ. Đây là Tưởng Trấn Tây công kích trực tiếp bị đánh nát. Màu xanh kiếm quang từ huyết vụ bên trong nháy mắt chém ra. Hắn uy thế y nguyên hung mãnh vô cùng. Phốc phốc, Tưởng Trấn Tây mặc dù còn là dùng trong tay chiến đao ngăn cản một chút, nhưng ở một kiếm này phía dưới y nguyên bị trọng thương. Trên thân xuất hiện một đạo vết máu, sâu đủ thấy xương, máu tươi không cầm được chảy ra. Tại một chiêu này đụng nhau phía dưới, trừ Tưởng Trấn Tây nháy mắt thụ thương bên ngoài, còn phát sinh một việc, đó chính là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người bị lan đến gần. Tại bọn hắn không có ngay lập tức hiện thân thời điểm, Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi ánh mắt chỉ là hơi nhìn thoáng qua mà thôi. Lúc này bọn hắn nơi nào còn có tâm tư gì quan tâm kỹ càng hai người kia. Mà Cổ Thanh Vân ánh mắt cũng đã nhìn sang, mang theo một tia lãnh mang. Hắn là không biết kia ba động đến từ cái gì,